Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Sơn Tin Tức, bóng đêm mông lung, nhà máy hóa chất địa hạ, Tiêu Lam chỉ huy mọi người đem tân nghiên cứu xuất ra thuốc thử bỏ vào nhân công đám mây lý, sau đó đưa đến trong rừng rậm, chuẩn bị quan sát khu rừng động vật tình huống. Tiêu Lam tỷ, Tần Phỉ lấy lòng cười. Từ nàng gặp qua tiểu bạch thi thể sau liền trở nên đặc biệt quỷ dị. Mỗi ngày đều là cái loại này nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nhất là đối mặt Tiêu Lam thời điểm, nàng tổng cảm thấy chính mình cùng sắp chết dường như. Ngươi làm sao vậy? Nếu này thí nghiệm làm không tốt, ngươi sẽ không cần can. Tiêu Lam cười nói. Ta khiến cho ngươi trở nên cùng tiểu bạch giống nhau. Tần Phỉ hét lên một tiếng. Ta nhất định sẽ làm tốt. Tiêu Lam tỷ tha mạng a. Tiêu Lam khinh thường quét nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo làm việc. Can không tốt. Có ngươi chịu khổ thời điểm mà ni. Nói xong. Đi giày cao gót bước nhanh rời đi. Nàng đi không tính nhanh. Nhưng là giày cao gót dẫm trên đất thanh âm thực. Vang rồi, mọi người đều là cảm thấy tim đập nhanh, lo sợ. Tiêu Lam rất nhanh liền đi ra phòng thí nghiệm, đi tới khống chế thất. Khống chế thất trên màn hình tràn đầy các loại số liệu. Nàng đứng lại khống chế trước đài, đánh máy tính ấn phím. Hai tay giống như bươm bướm bình thường ở mặt trên tung bay. Nếu giờ phút này có người ở nơi này nhất định sẽ nói nàng chiếm được tiểu bạch tinh túy. Trên thực tế, Tiêu Lam thật là thâm tiểu bạch tinh túy. Không chỉ là này một phương diện, ở đừng phương diện cũng là như thế. Tỷ như, kia tỷ khí, ngươi có hay không cảm thấy Tiêu Lam trở nên cùng tiểu bạch giống nhau? Phòng thí nghiệm nhân thấp giọng oán giận, quả thực đáng sợ. Ngày hôm qua chính là một cái thí nghiệm làm không đúng rồi. Nàng cư nhiên đem nhân ra đánh một chút. Cái gì kêu đánh một chút? Kia kêu đòn hiểm. So với phía trước tiểu bạch còn lợi hại. Ta nhìn thấy nàng liền cảm thấy lo sợ. Ngươi lo sợ? Ngươi nhìn thấy Tần Phỉ không có? Người kia chỉ xa xa đang ở làm thí nghiệm Tần Phỉ. Nàng hai tay cắt lấy một cái ống nghiệm, run run rẩy rẩy, xem như là một cái Parkinson bệnh nhân. Ai, đều đem Tần Phỉ dọa choáng váng, có người cảm thán. Nàng chính là xứng đáng, ta nói với nàng, đừng như vậy, cuồng nhiệt, gặp được ai đều phải nghiên cứu, nhất là tiểu bạch đó là có thể nghiên cứu người sao. Nàng cư nhiên còn chạy tới cùng Tiêu Lam yếu nhân. Kết quả bị dọa thành như vậy. Ngươi nói ngày đó Tần Phỉ kết quả nhìn đến cái gì? Kia ai biết là cái gì? Dù sao sẽ không là cái gì thứ tốt. Có người thấp giọng nói. Lập tức nghĩ đến chính mình cùng Tần Phỉ cũng tốt không đến thế nào đi. Thở dài một hơi. Sớm biết rằng nơi này cuộc sống là như vậy, ta sẽ không đến, còn không bằng đi ra ngoài sát tang thi. Mỗi ngày ở trong này làm thí nghiệm, ta đầu đều đau, khụ khụ, vù vù, các ngươi gần nhất đỉnh có thể nói a. Lại nói, buổi tối canh sẽ không làm money, mọi người một trận hít thở không thông. Ào ào ngậm miệng, Tiêu Lam tắt đi mai. Tiếp tục đối với máy tính đánh, đừng gõ, sự tình làm được thế nào, lần này có thể làm đến sao. Trên màn hình máy tính xuất hiện một cái hư ảnh, như là một cái tiểu cô nương đầu. Tiêu Lam ngừng tay, nghiêm nghị đứng thẳng, hẳn là có thể, ta không cần hẳn là, số liệu không có hẳn là chỉ có nhất định. Tiêu Lam khó xử, nàng cũng tưởng cam đoan. Nhưng là làm nhiều năm như vậy thí nghiệm, không có thế nào một lần có thể xác thực cam đoan. Ta sẽ tận lực tang thi nếu có sinh dục năng lực. Chúng ta có thể triệt để tiêu diệt những người này. Trên màn hình, tiểu cô nương cười dài nói. Chủ nhân của ta nói qua, tiến giai, tiến bộ, chính là nên bầu bạn huyết tinh cùng thi cốt. Hoàng quyền là dùng thi cốt dây mà thành. Không có ai có thể hào không phí sức tiến hóa. Chúng ta đây là ở giúp Lam Tinh tiến hóa, là tiến vào tinh tế tất yếu chuẩn bị. Đã biết sao? Là, ta biết, ngươi hảo hảo làm, chờ ngươi làm tốt lắm, ta cho ngươi thăng cấp hệ thống, tiểu cô nương cười dài nói. Là, Tiêu Lam lộ ra mỉm cười, tiểu cô nương hình vẻ chợt lóe, tiêu thất, bóng đêm tối đen, mơ hồ có thể nhìn đến trên cửa sổ có người ảnh. Đào Lâm lại làm mộng, ác mộng, mơ thấy mẫu thân của tự mình, thật sự là châm chọc a. Mơ thấy mẫu thân hẳn là nhường nàng vui vẻ sự tình, nhưng là nay lại thành rõ đầu rõ đuôi ác mộng. Nàng mỗi lần nằm mơ đều sẽ mơ về mẹ ở kêu chính mình, đang nói nhường chính mình đi cứu nàng. Khả mỗi lần nàng đều tìm không thấy nàng. Nàng không biết mẫu thân đi đâu, cũng không biết kia tòa sơn là ở thế nào. Hình ảnh đã phát đi xuống, mà lúc này vẫn là không có tin tức. Cũng không biết còn có phải hay không có tin tức. Đào Lâm tâm một chút trầm đi xuống. Nàng theo trong lòng cảm thấy khó chịu. Khụ khụ, thùng thùng, có người gõ cửa. Đào Lâm nhìn thoáng qua sắc trời. Đã là buổi tối hơn 12 giờ. Đã trễ thế này sẽ là ai? Ai? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Vui sướng, là ta. Cửa truyền đến Đào Tiềm thanh âm ni. Đào Lâm theo bản năng nhìn trẻ con trên giường. Tam một đứa trẻ, cấp tam một đứa trẻ cái chăn. Nàng mới vừa rồi đi ra ngoài. Ba ba. Đào Lâm đi ra ngoài liến nhìn đến Đào Tiềm suy sụp ngồi ở trên xe lăn. Vẻ mặt uể oải, giống như gặp sự tình gì. Ngài như thế nào? Đào Lâm ngồi xổm xuống, ngửa đầu xem hắn. Từ lần trước nàng ăn độc dược sau, thân thể hắn liền trở nên không tốt lắm. Hướng đến hẳn là phía trước chịu đả kích quá lớn, mới có thể như thế. Bởi vậy Đào Lâm thực lo lắng. Ba ba, xin lỗi, ta về sau rốt cuộc như vậy choáng váng. Đào Tiềm lắc lắc đầu. Ta không phải nói ngươi. Hắn chuyển qua bên cạnh ghế dựa bên cạnh. Ngươi ngồi xuống. Đào Lâm tọa đi qua. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Lần này, nàng kêu ba ba kêu không hề áp lực. Trước kia nàng tổng cảm thấy này nam nhân là lừa chính mình, hoặc là như là đường khiêm giống nhau nói đều là nói dối. Hiện tại mới biết được kỳ thật chẳng phải như vậy. Người này thật sự là phụ thân của tự mình. Nếu không hắn làm sao có thể một chút thương lão nhiều như vậy. Ngươi mơ thấy qua mẹ ngươi sao? Đào Tiềm hỏi. Đào Lâm một chút tinh thần tỉnh táo. Ngươi cũng mơ thấy mẹ. Đào Tiềm gật gật đầu. Ở trên người sờ soạng đứng lên, sờ soạng nửa ngày, xuất ra một cái màu bạc hộp thuốc lá, mở ra bên trong một chương biến vàng ảnh chụp. Đào Lâm tập trung nhìn vào, này ảnh chụp chính là mẫu thân của tự mình, cùng nàng ở trong mộng nhìn thấy nhân giống nhau như đúc. Hắn xuất ra một chi yên ngậm trụ, châm, nút vân phun xương, ngươi xem. Nàng đẹp mắt sao? Đào Lâm vuốt ve ảnh chụp. Đương nhiên đẹp mắt. Mẹ ta tối đẹp. Đào Tiềm ngậm yên, phun ra một hơi. Ta mơ thấy hắn hướng ta xin giúp đỡ. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Mẹ hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi cũng mơ thấy. Đối, nàng nói nhường ta đi cứu nàng. Mà ta, Đào Tiềm hung hăng cắn chặt răng. Ta căn bản không biết nàng ở đâu, là ngọn núi, ta xem nhìn quen mắt, mà ta nghĩ không ra. Đào Lâm rất khổ sở. Đào Tiềm tự nhiên cũng gặp qua cái kia sơn, khả hắn cũng nghĩ không ra, trong óc lộn xộn, thật sự là kỳ quái a. Vì sao mọi người đều nghĩ không ra chỗ này đâu? Lão đại, đúng lúc này, đông đảo chạy tới, lão đại, điệt báo nói, đào tiềm không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, ngạc nhiên là vệ tinh điện thoại, đông đảo thở phì phò, Khương Dận bên kia đánh tới, nói là có kia tòa sơn tin tức không CV by Loverly đây không? Hết chương.